Đường trở về tại dị thế giới. Chương 127, phá kế. Góc truyện audio.com. Thấy A, Long thuê một căn phòng khác. Võ Minh lòng thầm kêu, hỏng bét. Tên này quá cáo già. Võ Minh hắn là người thông minh làm sao không nhìn ra được A. Long đang muốn tránh nặng tìm nhẹ. Đang ôm nữ nhân để lấy cớ. Không muốn bị đánh phủ đầu kia chứ. Chỉ cần A, Long dám bước vào phòng của Triệu Hoài An thì sẽ bị Triệu Hoài An đánh phủ đầu uy hiếp cơ chứ. A, Long đã nhìn ra cái bẫy này rồi làm sao nhảy vô cho người làm thịt kia chứ. Nhưng đây là điều khiến Võ Minh có khổ mà không nói ra được. Nói ra ai sẽ tin hắn kia chứ. Lại còn cái tên bên cạnh Triệu Hoài An luôn chống đối mình kia chứ. Võ Minh chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt nói. Hắc ma công tử, chấp sự nhà ta đang ở bên kia đợi công tử. Mong công tử đừng làm khó tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ là tiểu nhân vật thôi. Nếu chấp sự nổi nóng lên thì, công tử cảm chấp sự nhà ta rất nóng này chỉ sợ là... A, Long nào không biết. Ý Võ Minh vừa đờ dọa vừa năn nỉ của Võ Minh kia chứ. Võ Minh muốn được một bậc thang để đi xuống. A, Long hắn nào không biết kia chứ hắn nghĩ. Muốn xuống sao, anh méo cho chú xuống. Anh nhất định phải khiến chú mày về với đội của anh. Chú chỉ có xuống mồ thì anh mới tha cho chú được thôi. Giờ thì chưa, hắn làm ra bộ mặt tức giận. Vô cùng thô lỗ nói. Con mẹ nó chứ, lão tử muốn chơi gái ở đâu? Tới phiên ngươi quản sao? Võ Minh rất muốn mếu rồi a lại nghe a, Long chửi tiếp. Ngươi mời ta tới đây. Bộ ngươi nghĩ ta là hòa thượng a? Tới đây không kiếm vài em xinh tươi cho trường thương của ta ngâm trong ôn tuyền thì tới đây làm gì? Muốn nói chuyện thì đợi lão tử xong việc đã. Triệu thị muốn gặp ta thì lăn qua đây cùng chơi. Không thì để ta bồi tiếp giai nhân ngươi không thấy nàng đang rất sốt ruột sao? Cô gái trong lòng a, lòng run lên, từng đợt đây là lần đầu của nàng. Lại gặp một tên thô lỗ như a, Long. Còn Võ Minh vào lúc này, cảm giác muốn khóc cũng có rồi a. Lúc nãy bị A Long giết mất 6 tên võ sư được gia tộc Triệu thị bồi dưỡng. Về nhà hắn cũng phải mất một lớp da a, hắn là người nghĩ ra chủ ý này. Mời a, Long tới đây cũng là ý của Võ Minh hắn giờ. Không mời qua được thì hắn về nhà cũng ăn đủ. Đầu hắn xoay chuyển tính kế nói. Vậy công tử cứ vui chơi. Để tiểu nhân qua báo với chấp sự một tiếng. A, Long chỉ vẫy tay đuổi hắn đi. Ôm cô gái kia vào lòng. Đi lên cầu thang. Còn Võ Minh chạy qua một bên nói nhỏ cái gì đó với một tên công tử hoa lệ đang trái ôm phải ấp mấy cô nương có vài phần nhan sắc này. Võ Minh không biết nói cái gì mắt tên kia sáng lên. A, Long tuy không quay lại nhìn. Nhưng hắn dùng tinh thần lực quan sát nên có thể đoán ra Võ Minh muốn làm gì. A, Long cười thầm nghĩ, Võ Minh à, ngươi còn chiêu gì hay lôi ra đi. Anh đây muốn mở rộng tầm mắt a. A, Long tiếp tục đi lên chuẩn bị kéo cô gái đang ôm trong lòng hắn. Vào một gian phòng chữ thiên giả bộ sắc quỷ tay không thật thà mà sờ mó khắp nơi. Khiến cô gái đó rên khẽ từng cơn. Thì một thanh âm vô cùng càn quấy vang lên bên tai hắn. Nữ nhân ngươi đang ôm, bổn thiếu gia thích đêm nay à sẽ phải phục vụ dưới khô ta. Nói giá đi ta đây sẽ không keo kiệt, nghe thấy giọng này a, Long cười lạnh, lại là tên Võ Minh giở trò nữa mà. Trái với nụ cười lạnh lẽo trên khuôn mặt của a, Long thì cô gái trong lòng hắn đang run lên theo từng đợt. Thấy thế hắn sử dụng nội lực truyền vào người nàng giúp nàng bình tĩnh lại hắn nói nhỏ bên tai nàng. Nàng biết hẳn sao, nữ nhân đó gật đầu nói. Tên đó là tên công tử ăn chơi của lã gia. Tên này có sở thích rất bệnh hoạn. Không ít tỉ muội trong đây rơi vào tay hắn mà trở nên thân tàn ma dại sau một đêm. A, Long hứng thu hỏi. Bộ tên đó rất dũng mãnh trường thương bất bại. Trăm trận trăm thắng sao? Nữ nhân đó xấu hổ nói, công tử thật là, không phải chuyện đó, tên công tử họ lã này có sở thích, cho nữ nhân uống xuân dược, và cùng đồng bọn cùng nhau luân phiên nhau cưỡng gian với một nữ nhân. nếu qua đêm mà không chết thì cũng trở thành phế nhân. Nói tới đây mắt cô gái đó đỏ lên, hắn hôn nhẹ lên tóc nàng, nói nhỏ bên tai nàng rằng, yên tâm đi, ta sẽ không giao nàng cho hắn đâu, đêm nay nàng là của ta. Cô gái, nghe được nửa câu đầu thì mừng rỡ, khi nghe được nửa câu sau, nàng cảm thấy rất muốn lao tới bóp chết tên này. Tên này có biết câu, đêm nay nàng là của ta, câu đó nghĩa là cái gì không hả? Nghĩ tới đây nàng đỏ mặt, không biết vì sao, trên người của hắn toát ra khí tức, khiến nàng cảm thấy thật là an toàn. Tên được cô gái kia gọi là Lã Thiếu. Kia thấy a, lòng thì thầm to nhỏ với cô gái mà hắn thích. Hắn cảm thấy đầu mình như muốn mọc cỏ xanh. Hắn tức giận chỉ tay về phía a, lòng nói. Ngươi có nghe ta nói cái gì không? A, lòng quay lại. Cười nói, ngươi vừa nói cái gì cơ? Lã Thiếu hừ lạnh nói. Ta nói là, nữ nhân của ngươi, đêm nay phải phục vụ bổn thiếu gia ta. A, lòng giả ngu hỏi lại. Cái gì cơ? Lã Thiếu mặt đỏ lên. Hai tay siết chặt nói. Ngươi không xem lời ta nói ra gì. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là, bốp, dầm, a, lòng đá một cước vào mặt tên được gọi Lã Thiếu này khiến hắn bay đi. Văng đổ gãy nát mấy cái bàn gần đó. Những tên gia đình đi theo hắn nhanh chóng đỡ hắn dậy. Hắn run rẩy không thể tin vào mắt mình nữa, hắn chỉ tay vào mặt a, lòng nói. Ngươi dám đánh ta, a, lòng cũng không thèm để lời nói của Lã Thiếu vào tai nói. Chấm, nếu ngươi không thu tay lại, nếu ngươi không muốn dùng nó nữa, thì ta sẽ chặt bỏ nó đi dùng cho ngươi. Nói xong, a, lòng nở một nụ cười rét lạnh. Lã Thiếu nghe thế liền cười to. Lúc này Lã Thiếu đã thẹn quá hóa giận, tức quá mất khôn nói. Ngươi có khả năng đó sao? Không phải ngươi đánh lén thì một tên phế vật như ngươi có khả năng đánh bại ta sao? Ta là thiên tài của Lã gia, năm nay đã là võ sĩ đệ ngũ trọng rồi. Ngươi nghĩ ngươi có khả năng đánh bại ta sao? Lã Thiếu không thu tay lại, vẫn chỉ tay vào mặt a, lòng thách thức hắn. Lã Thiếu không cho là đúng nghĩ rằng, a, lòng đánh văng được hắn. Ở nhà hắn vô địch trong đồng lứa. Được gia tộc bồi dưỡng, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì trưởng lão trong gia tộc sẽ nhảy ra ngay. Hắn không tin một tên ngay cả mặt cũng không dám để lộ ra thì có thể làm gì được hắn. Lã Thiếu nào biết đại kiếp nạn sắp đến với hắn. Lã Thiếu tiếp tục nói. Ngươi có ngon cắt nó đi ta xem. Ta thách đó, nếu không muốn chết thì mau quỳ xuống dập đầu ba cái xin lỗi rồi gọi ta mấy tiếng ra ra. Biết đâu bổn công tử tâm trạng tốt sẽ bỏ qua cho ngươi. Động tĩnh bên này thu hút ánh mắt của vô số người. Đám người xôn xao nghị luận về a, Long. Thật tên này không biết chữ chết như thế nào mà. Nhiều người ánh mắt vui khi người gặp họa. Một tên thì tiếc hận thay cho a, Long nói. Lã nhị thiếu ỷ vào người trong gia tộc quen biết nhiều nên không xem ai ra gì. Lại kết minh với Triệu thị. Nên hống hách không xem ai ra gì. Lã Thiếu, Tần Thiếu, Lưu Thiếu, là ba tên ăn chơi. Chuyên hung hăng càn quấy không xem ai ra gì. Bao nhiêu cô nương nhà lành, bao nhiêu người phải chết oan trong tay những tên này rồi. Hôm nay lại tới lượt tên này. Thật là đáng tiếc à, à, lòng thính lực cỡ nào. Hắn cười nói, ta chỉ quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ, hôm nay ngươi muốn ta quỳ. Vậy thì ngươi phải chết. Nói xong câu này sát khí lăng lệ truyền ra, khiến không ít người yếu bóng vía không thở nổi. Có không ít nữ nhận vì nhận được uy áp tới từ linh hồn này mà không chịu được mà ngất đi. Chóc, chấm chấm chấm, a, lòng búng tay một cái. Không biết từ khi nào quanh người Lã Thiếu xuất hiện năm đạo thân ảnh hắc bào nhân. Lã Thiếu khiếp sợ chỉ kịp la lên. Ngươi muốn làm gì? Ta là, chưa kịp nói hết câu thì đã bị năm hắc bào nhân. Mỗi tên túm mỗi một phần bộ phận cơ thể như, đầu hai tay và hai chân, bắt đầu nâng lên, xòe, a cùng với tiếng la thảm của Lã Thiếu rồi im bặt. Máu me văng khắp nơi, cảnh tượng rất ghê rợn, Lã Thiếu bị năm hắc bào nhân xé làm năm mảnh kéo về năm hướng khác nhau. nội tạng và vô số mảnh thịt bị xé ra khắp thanh lâu này tràn ngập mùi máu tươi. Khiến người cúng cỏi như mấy tên dòng binh cũng không khỏi có cảm giác buồn nôn. Lòng thầm mắng, tên này giết người quá tàn nhẫn. Kết chương, cách chương.